Luân hồi nhạc viên, chương 1002, quan trọng tình báo. Góc truyện audio.com, chương 07, quan trọng tình báo. Chakra ba động không có dị thường. Này nhất định là bát vĩ Jinchuriki. Karin nhỏ giọng mở miệng. Đối mặt Tô Hiểu lúc, trong lòng nàng khó tránh khỏi sợ hãi. Karin là cảm giác hình nhẫn giả. Đây cũng là Sasuke vì sao không tin Tô Hiểu phán đoán nguyên nhân chủ yếu. Ưng tiểu đội tại bắt vĩ Jinchuriki về sau. Lập tức làm Karin xác định là có phải có dị thương. Kết quả là không dị thương. Chỉ là bởi vì bát vĩ Jinchuriki thân bị trọng thương. Thể nội chakra ba động yếu kém. Chakra ba động quá yếu ớt. Obito đưa tay chụp vào bát vĩ Jinchuriki Killer. Bì cái cổ, đem Killer, bì từ dưới đất cầm lên. Hắn bị thương siêu trọng. Chakra yếu ớt thuộc về bình thường. Giác, Karin nói còn chưa nói xong. Obito liền trực tiếp bẻ gãy Killer. Bì cái cổ, đối với Killer, bì này loại thực lực nhẫn giả tới nói. Cái cổ bị bẻ gãy sẽ không ở thời gian ngắn bên trong tử vong. Huống hồ Sasuke hai tên bộ hạ đều có trị liệu năng lực. Sở hữu người ánh mắt đều tập trung ở Killer. Bì trên người, Sasuke sắc mặt càng thêm khó coi. Killer, bì khí tức không có biến hóa chút nào. Vẫn là như vậy yếu ớt. Tựa hồ bị bẻ gãy cái cổ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Obito lộ ra kia chỉ Sharingan nheo lại. Xoáy không gian xuất hiện. Trong vòng xoáy có lực xoán. Cảm giác được cỗ ba động này. Tô Hiểu lập tức đánh giá ra. Obito đã cấy ghép Kakashi kia chỉ Sharingan. Phanh, khói trắng bốc lên. Killer, bì biến mất. Ngược lại xuất hiện một đầu dài gần 2 thước bạch tuộc xúc tu. Sự thật chứng minh, Sasuke không có thể bắt trụ Killer, bì, hơn nữa còn bị Killer, bì lừa xoay quanh, cũng khó trách Sasuke bị lừa. Đây là hắn lần đầu bắt giữ vĩ thú. Kinh nghiệm không đủ, thêm nữa Killer, bì thế thân quá mức chân thực, liền từng bắt giữ qua vĩ thú Kisame cùng Deidara đều không thể phát giác. Đương nhiên, này cùng hai người không phải cảm giác hình có quan hệ. Ha ha ha, Deidara cười to, không thèm quan tâm sắc mặt âm trầm Sasuke. Sao lại thế, Karin có chút không dám tin. Nàng xác nhận nhiều lần, đều không thể phát giác được Killer. Bì dị thường, Sasuke, ngươi còn chưa đủ thành thục. Obito ngữ khí bên trong không có ý trách cứ. Hắn chỉ là tại kích thích Sasuke. Sasuke kia hiếu thắng tính cách hắn lại quá là rõ ràng. Tân nhân, người đầu tiên phải học được chính là tôn trọng tiền bối. Kisame lộ ra cá mập răng. Hắn trước cùng Sasuke phát sinh qua không vui. Hơn nữa bởi vì Itachi quan hệ. Hắn hơi chú ý Sasuke. Ít thuyết giáo ta, Sasuke tự biết đối lý. Lần đầu nhiệm vụ liền thất bại. Có thể nghĩ làm hắn thừa nhận sai lầm rất không có khả năng. Phải nói. Sasuke không hổ là Sasuke. Kisame, người phụ trách bắt giữ bát vĩ. Obito không truy cứu Sasuke khuyết điểm, mà là âm thầm suy xét như thế nào làm con cờ này nhanh chóng trưởng thành. Này muốn theo cừu hận phương diện hạ thủ. Hiện tại Sasuke cừu nhân là làng lá cao tầng. Không có vấn đề, Kisame sảng khoái đáp ứng. Đứng dậy hướng ngoài trụ sở đi đến. Đây chính là Kisame. Tiếp vào nhiệm vụ sau lập tức hành động. Deidara, người phối hợp tuyệt tìm kiếm Conan. Nếu như tuyệt bại lộ, người phụ trách hiểm hộ hắn rút lui. Ta là bảo hiểm sao? Ân, Deidara vẫn là cái loại này tự hỏi tự trả lời nói chuyện phương thức. Byakuya, cửu vĩ phương diện người phụ trách. Người tiến công qua làng lá. Đối với làng lá kết giới tương đối quen thuộc. Nếu như khả năng. Không muốn tại làng lá gần đây bắt giữ cửu vĩ. Bắt cửu vĩ có thể. Điều kiện tiên quyết là hắn rời đi làng lá. Ta không có khả năng tại làng lá bên trong bắt cửu vĩ. Ta cũng vậy ý tứ này. Obito đem đại khái kế hoạch an bài xong. Kisame bắt bát vĩ. Tô Hiểu bắt cửu vĩ. Tuyệt, Deidara phụ trách tìm kiếm Conan. Obito bản nhân còn lại là tùy thời mà động. vì thời chuẩn bị dùng không gian năng lực chi viện tuyệt cùng Deidara hai người. Muốn tìm đến Rinnegan, chỉ có thể từ hắn hoặc Sasuke ra tay. Rinnegan quá mấu chốt, hiện tại Sasuke còn chưa đủ đảm nhiệm loại này đại sự. Tổ chức Akatsuki tiến hành hội nghị đồng thời. Lôi quốc, Vân ẩn thôn xây dựng ở núi cao trùng điệp gian. Vị trí chỗ ở chính là một chỗ thiên nhiên thành lũy. Bởi vì lôi quốc tài nguyên có chút cằn cỗi, Vân ẩn thôn không cách nào theo lôi quốc đại danh phủ lấy tới quá nhiều tài chính. Vân ẩn thôn rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở ra lối riêng. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cũng chính là nhẫn thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Mặc dù hiện nay còn không có làm ra chấn kinh ninja giới đồ vật, nhưng cũng mở rộng ra rất nhiều khoa học kỹ thuật hình nhẫn thuật dụng cụ. Vân ẩn thôn cái tên này không phải bỗng dưng chiếm được. Sáng sớm lúc, Vân ẩn thôn kiến trúc cao nhất cơ hồ bị bao phủ tại đám mây. Này lại cao ngất địa thế, cũng dẫn đến Vân ẩn thôn không khí chứa oxy lượng mỏng manh. Cũng không biết lôi quốc cư dân là ai loại, bọn họ đại bộ phận làn da đối lập nhau đen nhánh. Đó không phải là đơn thuần màu đen, mà là loại nhan sắc sâu hơn màu lúa mì làn da. Mây mù bị gió nhẹ lay động, Vân ẩn thôn chỗ cao nhất, một tòa bị kim loại giá đỡ dựng lên nhân tạo ngọn núi bên trên. Đỉnh núi bưng, Raikik văn phòng bên trong, tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến, vẫn như cũ không tìm được Killer, bị tung tích, các ngươi đều là phế vật sao? Một tiếng vang giòn truyền đến, mảnh gỗ vụn vẩy ra. Raikik văn phòng bên trong lặng ngắt như tờ. Kia trương phá toái bàn làm việc trước quỳ một chân trên đất ba tên thượng nhẫn. Sau bàn công tác, nhất danh thân cao gần 2 mét tráng hán thở hổn hển. Hắn người khoác bạch bào. Bạch bào sau có một cái lôi tự. Đây là Raikik đệ tứ A, đệ tứ Raikik chỉ là đứng ở nơi đó. Liền có loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Quỳ một chân trên đất kia ba tên thượng nhẫn liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Raikik đại nhân, Killer, Bi đại nhân hắn, một bên Raikik bí thư Ma Bui mở miệng. Đây là danh gia đen tóc trắng mỹ nữ. Nàng xuyên màu xanh thẫm bao mông váy. Tay bên trong bưng phần văn kiện. Đệ tứ Raikik đưa tay. Ra hiệu Ma Bui tạm thời mở ra cái khác khẩu. Ma Bui khom người lui ra. Cho các ngươi 2 ngày thời gian. Dùng hết thảy phương pháp tìm được Killer, Bi, đệ tứ Raikik hạ đặt tối hậu thư. Killer, Bi không chỉ có là bát vĩ Jinchuriki, cũng là đệ tứ Raikik đệ đệ. Hai người mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng cùng sinh chung chết nhiều năm, tình nghĩa thậm chí so thân huynh đệ càng mật thiết hơn. Raikik đại nhân, chuyện này có chút phức tạp, căn cứ đã biết tình báo. Bắt đi Killer, Bi người tên gọi Uchiha Sasuke, hơn nữa thân xuyên tổ chức Akatsuki mang tính tiêu chí chế phục. Chỉ sợ mặt sau này còn liên lụy đến tổ chức Akatsuki. Căn cứ thuộc hạ biết, tổ chức Akatsuki đã thành công bắt giữ 7 con vĩ thú. Nếu như tính luôn Killer, Bi đại nhân, kia, mở miệng người tên gọi Darui, hắn đồng dạng là da đen, tóc trắng. Thần sắc bên trong hơi có vẻ lười biếng, tựa hồ đối với chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Đệ tứ Raikik chính đứng ở nổi giận bên trong, hắn bí thư đều không làm sao dám mở miệng, có thể Darui lại tại lúc này mở miệng, hơn nữa lời nói bên trong có chút không đồng ý đệ tứ Raikik quan điểm. Nếu như những người khác dám nói như vậy, kia 8/9/10 sẽ bị đệ tứ Raikik chừng một chút. Sau đó thân thiết làm cho đối phương cổn đi ra ngoài. Darui thì lại khác, nếu như nói Killer, Bi là đệ tứ Raikik tay phải. Vậy hắn chính là đệ tứ Raikik tay trái. Không chỉ có như thế, đệ tứ Raikik mơ hồ có đem Darui bồi dưỡng thành đời sau Raikik ý tứ. Người ý tứ là, đệ tứ Raikik tạm thời thu hồi tức giận trong lòng. Raikik đại nhân, Darui đột nhiên ngậm miệng không nói. Đệ tứ Raikik liếc nhìn Darui, ngược lại rõ ràng hắn có ý tứ gì. Các ngươi đi ra ngoài trước. Phải, ba tên thượng nhẫn như nhặt được đại xá, Một người trong đó vụng trộm liếc nhìn Darui. Mắt bên trong có chút cảm kích. Darui buông thõng tầm mắt. Không có gì biểu thị. Bản chương xong. Cách chương.